Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 372, khom lưng có khả năng không quỳ gối. Cái gì? Đồ vật làm mất rồi. Ta xxxxx. Đồ của lão tử chờ sốt ruột dùng có biết hay không? Người trễ 2 ngày, tới nói với ta làm mất rồi. Một đối 40 mấy tuổi nam nữ đứng tại cửa ra vào. Trong đó nam nhân kia, đang đưa tay chỉ ngón tay ngoài cửa cười làm lành người trẻ tuổi. Tức giận rít gào lên lấy. Thật xin lỗi, thực sự là có lỗi với. Vương úy cúi đầu khom người chào. Trên sống mũi kính mắt bởi vì hàng loạt suất mồ hôi mà đi xuống. Hắn đưa tay nắm một cái. Đồng thời ngẩng đầu đứng thẳng. Cẩn thận nói rõ lý do nói. Chúng ta một tên đồng sự hôm trước trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, xùy, người đừng nói với chúng ta những này có không có. Đàn ông xùy cười một tiếng cắt ngang Vương úy. Vung tay nói, chúng ta một mực gửi đồ vật. Cũng không phải không đưa ngươi tiền. Là được, bên cạnh hắn đại ba lãng nữ nhân cũng tiếp tra. Nói, những cái kia mắc mớ gì đến chúng ta. Chúng ta lại không phải là các ngươi cha mẹ. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói với chúng ta đến lấy sao. Ngoặc kép, là đạo lý này. Vương úy hít sâu một hơi. Dùng sức đem chính mình ngạnh lấy cổ thấp đi. Thật sâu gật đầu một cái. Ngẩng đầu cố gắng cười nói. Cho nên Trương tiên sinh, Trương phu nhân, ta lần này tới ngoại trừ xin lỗi. Còn có liền là muốn nói. Đồ vật chúng ta có khả năng chiếu giá gốc cho 2 vị gấp đôi bồi thường. Gấp đôi bồi thường. Nam nhân cùng nữ nhân nhìn nhau. Cuối cùng nữ nhân khẽ vươn tay trưởng. Nói, gấp 5 lần. Cái này, chúng ta ban đầu điều lệ nói rõ. Liền là nhiều nhất gấp 2. Vương úy khách khí nói rõ lý do. Các ngươi điều lệ cũng không phải lão tử điều lệ. Các ngươi lầm chuyện của ta. Có biết hay không? Nam người khí thế hùng hổ. Đang khi nói chuyện trông thấy Vương úy hơi nghi ngờ ngây ngô dáng vẻ. Dừng một chút, đổi lời nói. Được, ta cùng ngươi cũng nói không được. Gọi lão bản của các ngươi chính mình tới nói với ta. Vương úy, cái kia, ta chính là Thuận Phong ông chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đàn ông nghi ngờ nhìn một chút trước mặt người trẻ tuổi. Nghĩ đến hắn một mực chịu thua thái độ. Quả quyết xuất ra ông cụ non dáng vẻ. Ta đây liền nói như vậy. Gấp 5 lần, bằng không thì, chấm ngoặc kép, cao nhất gấp 2 bồi thường là quy định. Cái này không có cách nào. Xin mời Trương tiên sinh, Trương phu nhân thứ lỗi. Vương úy thái độ kiên quyết nhưng lại không thất lễ mạo. 3 tầng lầu phòng, trên lầu tranh luận vẫn còn tiếp tục. Dưới lầu, A Đức trông coi xe gắn máy tại góc tường chờ lấy. Bởi vì tính tình của hắn cho dễ kích động. Hôm nay Vương úy tìm khách hàng xin lỗi. Bồi thường, một mực không cho hắn theo tới hiện trường. Nửa ngày thời gian chạy xuống. Bọn hắn gặp qua đối xử mọi người hiền lành. Rất dễ nói chuyện khách hàng. Tự nhiên cũng có cay nghiệt cùng chăm chỉ tính toán. Trên lầu đây đối với coi là tương đối cực phẩm. Hơn 10 phút, A Đức vẫn có khả năng rõ ràng nghe thấy trên lầu cái kia đôi nam nữ quát lớn. Thậm chí thẹn quá hóa giận sau chửi rủa. Còn có Vương úy thỉnh thoảng lên tiếng. Khách khí nói rõ lý do. Xin lỗi, có đôi khi A Đức sẽ cảm thấy. Chính mình nhiều năm như vậy bằng hữu. Kỳ thật vẫn là không đủ giải Vương úy hắn tại một chút nhìn như tuyệt đối hẳn là cúi đầu địa phương. Lỗ mãng, ngoan cố, vốn lại ở tại thực hoàn toàn không cần sợ người sợ trước mặt. Như thế yếu thế, nhưng mà tại gấp đôi bồi thường về điểm này, Vương úy coi như khách khí nữa. Lại yếu thế, cũng từ đầu đến cuối không có nhả ra. Chẳng phải nhiều chừng 100 khối tiền sao? A Đức dựa tường cảnh giác hướng 4 phía nhìn một chút. Nghĩ thầm, cho đi, tranh thủ thời gian cho hắn. Làm xong rời đi. Hồi trở lại cảng thành, rốt cục, phanh, một tiếng, cửa đóng lại, xem ra đôi kia vợ chồng cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Không đầy một lát, A Đức trông thấy một mặt mệt mỏi Vương úy từ trong cửa đi ra. Có chút không đành lòng, nghênh đón nói, A úy, Ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Vương úy khoát tay áo nói. Còn có không có đi sao? Không có, đây là cuối cùng một nhà. A Đức cưỡi trên xe gắn máy, vặn chân ga, lo lắng nói. Mau lên xe, chúng ta đi, cẩn thận bị Mập Dũng người trông thấy. Xe tải chảy cục đá mặt đường bên trên cấp tốc chạy như bay. Tiếng gió thổi vù vù đánh bên tai qua. Nghĩ đến đại khái đã thoát ly Mập Dũng khống chế phạm vi. A Đức thoáng buông lòng. Quay đầu lớn tiếng nói. Lệnh truy sát A. Phải không đùa giỡn. Bên ngoài bây giờ đều truyền ra. Ngươi còn không phải chạy tới kiếm bồi thường việc này. Thanh âm bị gió thổi tàn. Vương úy không nghe rõ. Nói. Cái gì? Ta nói lệnh truy sát. A. Vương úy gật gật đầu. Nói. Tổng không thể không cấp khách hàng bàn giao. Vậy làm sao bây giờ? Ty nói có khả năng tạm thời không tiếp bên này hóa đơn. Thế nhưng là Mập Dũng lại buông lời đi ra. Nói là muốn chúng ta tại toàn bộ Quảng Đông đều không làm tiếp được. Chấm ngoặc kép. A Đức nói. Ta vừa không có nói cho ngươi. Hôm nay A đang ở đê thành phố. Kém chút bị Mập Dũng người theo đuổi. Đê thành phố cũng bị đuổi giết sao? Một cái có chút nặng nề. Vương úy cắn răng. Không nói chuyện. Nếu không chúng ta đi mời cái đại ca hỗ trợ nói cùng bên dưới. Trước kia cũng lan lộn qua gian hồ. A Đức đề nghị nói. Chúng ta mở tiệc rượu. Lại bồi một khoản tiền. Đem sinh ý làm tiếp trước. Vương úy không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn lắc đầu. Kiên quyết nói. Không được. Cái này đầu ta không thấp. Ai? Chấm ngoặc kép. A Đức thở dài, này cần gì phải đâu, ngươi coi như Mập Dũng là vừa vặn cái kia hai cái khách hàng, ngươi cái kia đều có thể nhẫn, này làm sao liền, chấm ngoặc kép, không giống nhau, Vương úy đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nói thêm nữa, sự thật theo hắn nhận biết xuất phát, cả hai liền là không giống nhau, hoàn toàn khác biệt, người tại thế chặng đường lan lộn. Muốn nói xưa nay không làm năm đấu gạo khom lưng. Cái kia rất khó khăn. Trong lịch sử nói lời như vậy những người kia. Phần lớn tháng ngày kỳ thật cũng đều còn tiêu dao. Thế nhưng eo mặc dù có thể dùng gãy. Nam nhi còn có hai đầu gối. Không thể tùy tiện rơi xuống đất. Nhất là làm người muốn khinh ngươi. Đạp ngươi. Vậy làm sao bây giờ? A Đức hỏi. Vương úy yên lặng. Hắn kỳ thật có thể nghĩ đến một cái đối sách, phải không khom lưng, càng không phải là quỳ gối, chỉ là đối tác ở giữa cùng bàn đối sách, đang cùng Giang Triệt Thương thảo hợp tác mới bắt đầu. Tại Cảng Thành, hắn chỉ thấy qua lão Bưu một mặt, về sau sự tình thỏa đàm, tới đưa tiền, cũng là Hồ Bưu Đĩnh. Vương úy không biết hoàn chỉnh Hồ Bưu Đĩnh nền tảng, thế nhưng có thể suy đoán, người này lai lịch tuyệt đối bất chính. Nền tảng tuyệt đối không cạn, bởi vì vậy đơn giản không nên quá rõ ràng. Hiện tại duy nhất khiến cho hắn lưỡng lự chính là, một khi làm như vậy, vị kia luôn mồm không hứng thú Giang lão bản, mượn cơ hội nhúng tay thuận phong quản lý vận động, thậm chí bố cục đoạt quyền, liền sẽ trở nên một cách tự nhiên. Danh chính ngôn thuận, Trần Hữu Thụ tại sâu tiến nhanh bên cửa đầu đường đứng đấy. Trông thấy Giang Triệt ôm đầy cõi lòng sách vở hướng mình đi tới. Xa xa gật đầu thăm hỏi. Đồng thời nhịn không được khóe miệng giật một cái. Giang Triệt hiện đang cho hắn cảm giác này. Có chút không đúng. Nhưng mà Trần Hữu Thụ bản thân phải không một cái am hiểu hình dung người. Tăng thêm đối Giang Triệt một mực tôn trọng. Tự nhiên nghĩ không ra tỉ như người một lão hồ ly. Chạy vườn rau giả trăng cái gì bé thỏ trắng dạng này ví von. Ta có người bằng hữu, các ngươi đi trước đi. Giang Triệt cùng đám bạn cùng phòng bàn giao một tiếng. Nói, sách giúp ta mang một cái. Đem sách giao cho bạn cùng phòng. Giang Triệt đi đến Trần Hữu Thụ trước mặt. Cười nói, nhanh như vậy đã đến. Trước đó Trần Hữu Thụ gọi điện thoại cho hắn. Nói muốn đi qua. Giang Triệt thuận tiện liền để hắn trước tiên ở Quảng Đông phía dưới các cái thị huyện chạy chạy. Hiểu rõ thuận phong tình huống hiện tại. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến báo danh. Trừ tỉ một mực thúc ta. Lão Bưu sự tình. Nàng biết. Trần Hữu Thụ nói. Tam Đôn nói, ta biết, nàng đều dạy dỗ ta thật là nhiều lần. Giang Triệt hoàn toàn đã Tam Đôn bị bán quen thuộc, nội tâm không có chút nào dao động. Nói, Thuận Phong bên đó đây. Nói một chút, Vương Úy gần nhất trôi qua thế nào? Không tốt lắm, Trần Hữu Thụ dùng một tấm mặt lạnh ăn tiền nói. Công ty phát triển được không tệ, bất quá hắn cùng thủ hạ người. Hai ngày này vừa bị dưới người lệnh truy sát. Lệnh truy sát, thần kỳ như vậy đồ vật vậy mà thật sự có. Giang Triệt cẩn thận nghe Trần Hữu Thụ đem hắn hiểu rõ tình huống nói một lần. Nghe được Vương Úy bởi vì đồng sự bị đánh gãy chân. Đêm đó liền dẫn người đi làm mập dũng một phiếu. Gấp đôi gãy trở về. Có một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Này châu chấu đá xe tinh thần cùng dũng khí. Tương lai phú hào trên bảng Vương tiên sinh. Hết sức xúc động. Rất thú vị a. Nội tâm đối Vương Úy hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần. Cân nhắc hiện trạng của hắn, Giang Triệt lông mày đầu tiên là nhíu một cái, đi theo rất nhanh bày ra, cười nói với Trần Hữu Thụ, "Đi, chúng ta ăn cơm trước." Trần Hữu Thụ bắt kịp đồng thời có chút buồn bực, "Chúng ta mặc kệ sao?" "Quản, không vội mà quản, chúng ta Vương Úy tìm ta." Giang Triệt nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.